Căn cứ lương tâm sống sót, tổng, tác giả, Cam Duyên Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 216 phiên ngoại, đột nhiên lên công kích, bị Lâm Lan Lan ôm ấp bảo hộ ba cái hai từ. Nhận thấy được mụ mụ trên người tưới đổ xuống tới nóng bỏng ngăn không được máu khi, đều có trong nháy mắt hy vọng, bọn họ nhìn đến không phải chân thật, hiện trường nhìn hết thảy ngốc nhiên diêm. Phục hồi tinh thần lại lúc sau, bình tĩnh thô bạo đem ba cái hài tử sách khai, ném cho một bên quân y cùng với đuổi tới quan sâm. Chính mình quỳ xuống, bá đạo đem Lâm Lam ôm vào trong lòng ngực, cái kia một kích đắc thủ thi thể, thì tại hắn tiếp nhận trong nháy mắt bị trực tiếp sa hóa. Cái gì đều không ở tồn tại, làm đã mềm mại Lâm Lan Lan thân thể sát bên trên vai hắn. Diêm có chút buồn rầu. Lại có chút may mắn, ta giống như lại làm sai sự đâu. Tiểu La Môn Sơ may mắn, chỉ là nhân loại thân thể mà thôi. Dọa đến ta, thanh âm kia quá mức với vân đạm phong khinh, kiến thức quá lão đại khủng bố quan sâm cùng quân y ôm chặt khóc lóc muốn tránh thoát ba cái hai từ. Rời đi đến an toàn khoảng cách, đừng nói lão đại cùng ba cái hai từ không thể tiếp nhận rồi. Nhìn đã an tưởng nhắm mắt lại Lâm Lan Lan nữ sĩ. Bọn họ hiện tại cũng ở ngốc, rõ ràng vừa mới vẫn là sống sờ sờ một người. Cứ như vậy liền, chỉ là, bọn họ đều rất rõ ràng, trái tim hoàn toàn tan vỡ. Cho dù là lợi hại nhất quang hệ, mộc hệ, thủy hệ dị năng giả đều ở chỗ này, đều bó tay không biện pháp, vô lực xoay chuyển trời đất. Hơn nữa, cầu đại lão trước đừng điên, quan sâm cùng quân y hảo muốn khóc. Có thật nhiều sự tình muốn xử lý đâu, chỉ là lão đại đối Lâm Lan Lan nữ sĩ cảm tình có bao nhiêu nùng liệt. Hơi chút có điểm IQ người đều biết, hiện tại như vậy vừa ra, bọn họ đều cảm thấy ngày thường đã đủ điên lão đại. Lần này khẳng định càng điên rồi, mụ mụ, buông ra, người xấu, đừng xào, Diêm một ánh mắt lại đây, ở đây tất cả mọi người không dám nói tiếp nữa, chỉ là hung xong. Hắn lại ôm Lâm Lam lo chính mình thở dài. Ai, dùng tay vỗ vỗ trong lòng ngực người phía sau lưng. Tựa hồ cũng không có nhận thấy được. Trong lòng ngực người đã là một cái huyết người. Che kín máu tươi trong tay đột nhiên xuất hiện 6 cái kỳ quái vòng tay. Vốn đang tưởng cùng ngươi nói một chút ta công tích vĩ đại. Hiện tại lại nói, cũng không còn kịp rồi. Như thế nào đụng tới ngươi, ta luôn là phải bị mắng đâu. Muốn làm ngươi không tức giận, thật sự rất khó, phiền toái, hoa ca lạp, tất cả mọi người nhìn thần kinh lẩm nhẩm Diêm. Tay đột nhiên phát lực, kia nắm trong tay 6 cái vòng tay lấy mắt thường phương thức bắt đầu ra nẻ. Ra nẻ đồng thời, còn mang ra một trận cường quang, cùng với cực cường năng lượng, xông thẳng phía chân trời. Cường quang lúc sau, không trung liền bắt đầu mây đen dày đặc. Chung quanh đều bắt đầu ám xuống dưới, cùng lúc trước mặt thế bắt đầu khi, thiên địa dị biến, yên tĩnh, đen nhánh, huyền huyễn, duy nhất nguồn sáng, chỉ còn lại có phòng Diêm cùng hắn ôm Lâm La Môn Sơ ta cũng đi rồi. Lại không đi, nàng lại không chịu chờ ta, nói xong, nguồn sáng liền càng thêm lóa mắt, lại cũng càng thêm loãng, như là đáp lại hắn nói giống nhau. Không trung bắt đầu tái hiện mỏng manh ánh sáng, chờ đến khôi phục bình thường cường độ ánh sáng thời điểm. Kéo dài triền triền mưa bụi bắt đầu không ngừng rớt xuống. Mụ mụ, ba cái tránh thoát không thể hài tử đều vâng theo bản năng. Đối với sắp sửa tiêu tán nguồn sáng chỗ kêu to, ôm Lâm Lam, mang theo buồn rầu cùng thỏa mãn chuẩn bị rời đi Diêm. Nghe thấy cái này kêu gọi. Khó được nhìn phía ba cái tiểu tử thúi, mang theo một tia kinh ngạc, không tình nguyện nói một câu, là ta gặp rắc rối, đừng nghĩ nhiều, cùng các ngươi không quan hệ, chính là vì nàng, ngoan ngoãn hảo hảo lớn lên đi, đừng chết quá sớm đi. Cuối cùng một tia loãng quang ảnh tiêu tán lúc sau. Rơi dụng quang điểm đều ngưng tụ ở bọn họ vừa mới nơi địa phương. Chậm rãi, toát ra một gốc cây tiểu xào. Có 2 mảnh xanh non chi mầm cây giống, theo sau tới, chính là che trời lấp đất tiếng sấm mưa to, thực rõ ràng, này đó tiếng sấm cùng mưa to đều là hướng tới kia một gốc cây đột nhiên toát ra xanh non chi mầm mà. Đi, bởi vì quá mức với bạo ngược năng lượng, làm Quan Sâm cùng quân y nhanh chóng quyết định đem ba cái hài tử mang đi. Ba cái hài tử tựa hồ cũng minh bạch cái gì giống nhau. Không hề phản kháng, tùy ý hai người đưa tới an toàn phạm vi. Chỉ là, ba cái hài tử đều chấp nhất với đứng ở an toàn phạm vi ngoại. Dầm mưa, mắt đều không nháy mắt mà, chấp nhất mà nhìn kia bạo ngược năng lượng trung tâm chỗ. Nước mưa cùng nước mắt đồng thời từ bọn họ trong mắt chảy qua. Là vũ vẫn là nước mắt đã phân không khai. Đồng dạng khiếp sợ, hơn nữa tâm tình trầm trọng khó chịu Quan Sâm cùng quân y không có lại khuyên. Cũng không nghĩ khuyên, bồi ba cái hai từ, đối với năng lượng bạo ngược chỗ, kính quân lễ, thẳng tắp đứng, động tĩnh quá lớn, tin tức thực mau truyền khai, căn bản vô pháp ngăn lại. N căn cứ tất cả mọi người có điều cảm ứng bản. Vì thống từ trong phòng đi ra, đứng ở trong mưa, dùng các loại phương thức chiều cái kia phương hướng bi ai. Một trận mưa suốt hạ một ngày một đêm, thẳng đến ngày hôm sau tia nắng ban mai, mây đen mới tan đi, lôi điện mới trừ khử. Nguyên bản Lâm Lam cùng Diêm Hy sinh địa phương, đã trường ra một cây cao lớn tận trời ngũ sắc cây bồ đề. Vụn vặt trương dương, ngạo nghễ đứng thẳng, mưa to qua đi, mọi người vẫn như cũ không có tan đi, ngược lại càng ngày càng nhiều chiều nơi này vọt tới, trong thiên địa tựa hồ có thể cảm nhận được đại gia bi thống. Cho dù không trung nắng gắt treo, triền miên tinh mịn mau vũ vẫn như cũ không có đình chỉ ý tứ, còn ở không ngừng phiêu hạ, thẳng đến lúc này, phục hồi tinh thần lại đại gia mới bắt đầu lên tiếng khóc giống. Rơi vào đau nhức bọn họ cũng không có phát hiện, này đó triền miên tinh mịn mau vũ là từ bọn họ nơi này vì trung tâm. Chính bay nhanh tốc độ hướng ra ngoài khuếch tán đến dã ngoại, xối ở những cái đó còn ở tản mạn du đãng tang thi trên người. Tang thi phảng phất là gặp được cái gì cường đại công kích giống nhau. Cả người vặn vẹo chấn hưng lên. Trên người không ngừng bắt đầu toát ra khói đen hoặc là chảy ra hắc nùng. Thực mau, giống mất đi lực lượng chống đỡ giống nhau, ngã xuống đất không dậy nổi. Nếu có người nhìn đến như vậy tình cảnh, liền sẽ thực kinh ngạc phát hiện, ngã xuống, đã không phải tang thi, mà là một nhân loại bình thường thi thể. Đặc biệt là đang ở bị tang thi chiều vây công, sắp chống đỡ không được ích căn cứ. Này đó kỳ quái hiện tượng nhất rõ ràng, tang thi đại quân đối mặt đặc như lên miên mau mưa phùn. Toàn bộ tạm dừng xuống dưới, sau đó, một người tiếp một người ngã xuống, toát ra một bãi than tanh tưởi hắc thủy, không chỉ có là tang thi, sở hữu xối ở mưa phùn dưới người đều cảm thấy, trận này vũ bất bình thường, nó tựa hồ đang ở tinh lọc cùng dễ chịu cái gì. Cũng hướng đại gia kể ra. Mà thế, là thật sự muốn kết thúc, vì thế, trừ bỏ Lâm vào bi thống chung, không có phát hiện khác thường, có lẽ phát hiện, chính là không có tâm tình để ý tới N căn cứ. Mặt khác căn cứ hoặc là nhân loại cư trú địa phương. Rất nhiều người đều ở trong mưa thoát quang quần áo. Hành hương cuồng hoan, bọn họ được cứu trợ, chính như bọn họ suy nghĩ như vậy, trận này mưa phùn qua đi. Toàn bộ tinh cầu đều khôi phục bình thường, dĩ vãng không thể sử dụng khoa học kỹ thuật, cũng một lần nữa phái thượng công dụng, dị năng cũng bảo lưu lại xuống dưới, toàn bộ thế giới hướng tới càng rộng lớn phương hướng phát triển. N căn cứ cũng là sau lại mới biết được, phòng diêm vị này vô pháp vô thiên gia hỏa, ở ích căn cứ làm chút sự tình gì, hắn thế nhưng một cái cháo mặt. Liền đem giữ gìn ích căn cứ vững vàng 6 vị cao thủ. Trực tiếp diệt, bao gồm kia 6 vị cao thủ thân tín, cùng với bọn họ cuồng nhiệt tín đồ, quả thực có thể nói được thượng đại khai sát giới cũng không quá. Nhưng mà, không có người biết, hắn là như thế nào động thủ, toàn bộ hành trình bất quá nửa giờ không đến, toàn bộ ích căn cứ chung đã bị hắn một người khống chế. Hơn nữa cùng kia 6 vị thần bí người lãnh đạo có quan hệ tương quan nhân viên. Cũng toàn bộ bị hắn tiêu diệt, chết không thấy thi cái loại này. nếu không phải muốn tìm những cái đó trốn tránh lên thân tín cùng tín đồ kéo thời gian. Đại khái, vị này siêu cấp cao thủ, thật sự động động tay là có thể tiêu diệt toàn thành. Căn cứ những cái đó ở phòng diêm thủ hạ cùng với mặt sau tang thi chiều may mắn tồn tại mục kích. Chứng nhân, nói ra ai cũng không dám tin tưởng nói. Cái kia sát thần thật là đáng sợ. Hắn giết vài vị cứu thế thánh nhân, liền thi thể đều không có lưu lại. Còn nói thánh nhân nhóm chính là làm cho mặt thế đầu sỏ gây tội. Còn nói gì đó, là thật sự, ta khi đó giả chết, không giả bộ bất tỉnh. Hắn khả năng phát hiện, khả năng không có phát hiện, ta cũng không phải là cái gì cuồng nhiệt tín đồ. Tuy rằng đám kia thánh nhân có thể trống rỗng biến ra đồ vật, còn có thể có tránh cho tang thi cảm nhiễm nước suối. Chính là, thần thần quỷ quỷ, còn lộng một đống lớn tôn giáo nghi thức, tin cả đời khoa học phát triển xem, ai có thể lập tức tin. Hắn nói cái gì? Hắn nói, ta đường đường, tự động tiêu âm, thế nhưng còn phải làm loại này phu quét đường công tác. Biến thái hàng năm có. Năm nay đặc biệt nhiều, từ đâu ra bệnh tâm thần, thật muốn lập tức mặc kệ đúng sai toàn diệt rớt, bất quá vẫn là tính, vì làm tiểu lam lau mắt mà nhìn, vẫn là từng con mà đem đám kia sốt ruột vô dụng xuẩn lão thử tìm ra đi. Bằng không áp đạt, nàng xác định vững chắc sinh khí, chính là, thật sự quá phiền toái. Trải qua đối lập, phòng diêm cuối cùng bóp nát 6 cái vòng tay. Cùng nguyên bản ích căn cứ chung 6 vị chủ sự người cũng không rời khỏi người vòng tay hoàn toàn. Nhất trí, bọn họ 6 người đều là mặt thế sau đột nhiên xuất hiện. Quan hệ mật thiết, hẳn là đến từ cùng cái địa phương. Bọn họ đều nói chính mình là linh chi cốc sứ giả. Tới nơi này là cứu vớt thế nhân. Chỉ cần thành tín nhất người, đều có thể đạt được cứu rỗi. Nếu là mặt thế phía trước, loại này kỳ ba luận điệu. Không phải bị làm như tà giáo bắt lại, chính là bị đưa đến bệnh viện tâm thần kết quả. Chính là, bọn họ xuất hiện thời cơ quá mức với vừa khéo. Mà thế, thiên tai không ngừng, tang thi ăn thịt người, lương thực khan hiếm, ít căn cứ cho dù lạc khẩn lương quần, cũng là vô pháp giải quyết bất thình lình đại biến. Này xuất chúng tam nam tam nữ, có đáng sợ thân thủ, cao siêu dị năng. Cùng với vô cùng vô tận lương thực còn có thể hóa giải tang thi virus nước thánh. Đương nhiên, thực mau liền lướt qua những cái đó người lãnh đạo, đem toàn bộ ích căn cứ nắm giữ ở trong tay bọn họ. Ích căn cứ nguyên bản người lãnh đạo đều bị bọn họ cầm tù. Tẩy não, may mắn nhất cũng chính là, đối với lập trường kiên định người lãnh đạo nhóm, bọn họ tựa hồ có điều cố kỵ giống nhau. Cũng không có giống những cái đó ở căn cứ nháo náo động tên côn đồ giống nhau. Thô bạo xử tội, bằng không, phòng diêm đột nhiên đem đám kia kẻ điên đều tiêu diệt. Ít căn cứ tuyệt đối sẽ đại loạn, bị giam giữ đám kia người lãnh đạo, đột nhiên bị thả ra. Trước tiên đối mặt một cái bưu hãn mà đem căn cứ tà giáo phân tử toàn bộ tiêu diệt sát thần. Tâm tình là phức tạp. Cái này tự xưng là N căn cứ phái tới quân đội bạn. Kết bỏ đưa cho bọn họ cũng đủ ít căn cứ hơn nửa năm dùng ăn lương thực sau. Liền mang theo hắn các bạn nhỏ, khai hắc động không gian đi rồi. Nếu không phải phía trước đám kia tà giáo tẩy não, làm cho bọn họ đối này đó thần thần hóa hóa tôn giáo sinh ra sinh lý chán ghét. Bọn họ khả năng theo bản năng liền cảm thấy, vị này mới là chân chính chúa cứu thế. Chân chính thần, bất quá, cũng không có cho bọn hắn nhiều ít phiền não rối rắm thời gian. Bởi vì đã không có kia kỳ quái tà giáo tổ chức sau. Nghe nói bởi vì thành kính tín ngưỡng, đã chịu che chở ít căn cứ, lập tức liền gặp đến tang thi triều vây thành, ít căn cứ cũng là có năng lực, binh tôm tướng cô hợp lại thành một đoàn, cắn răng cường căng 3 ngày, muốn xem đều sắp tuyệt vọng mà từ bỏ thời điểm. Thiên bắt đầu trời mưa, sau đó, tang thi ngã xuống, toàn bộ mặt thế thời kỳ liền như vậy mơ hồ quá khứ. Thẳng đến sở hữu căn cứ đều khôi phục hữu hảo liên hệ. Mới biết được, bọn họ trong mắt anh hùng chúa cứu thế, chính là hoàn toàn kết thúc mặt thế người. Biết được Lâm Lan Lan nữ sĩ tử vong tình huống sau. bọn họ cũng nói ra, ít căn cứ chung, đã từng xuất hiện quá rất lớn một đám chết mà sống lại kỳ quái nhân sĩ. Cùng cái kia chết mà sống lại kẻ tập kích tình huống rất là tương tự. Chỉ là, hết thảy, đều theo hai vị vĩ nhân tử vong mà biến thành vĩnh viễn câu đố. Lại là một năm tân kỷ niên ngày kỷ niệm, mỗi năm ngày này, đều là N tinh tập thể bái tế hai vị kỷ nguyên vĩ nhân. Lâm Lan Lan cùng phòng Diêm Nhật Tử, bọn họ một người là vì kỷ nguyên mới đã đến làm ra vĩ đại cống hiến thực vật học ra. Một cái là chân chính kết thúc tận thế vĩ đại cường giả phòng Diêm Ni, một cái là kỷ nguyên mới đặt móng giả, một cái là kỷ nguyên mới khai sáng giả. N căn cứ bởi vì bọn họ hai người vô tư phụng hiến, vẫn luôn làm lúc ấy cứu vớt nhân loại quân chủ lực. Sau lại cái này tinh cầu, vẫn luôn lấy N căn cứ tới mệnh danh, từ N căn cứ, đến N quốc, đến N liên minh, lại đến N tinh, cùng với sắp sửa thành lập N tinh hệ liên minh. Nhân loại trước sau không quên đi hai vị này vì nhân loại làm ra quá trọng đại cống hiến người. Bọn họ vẫn luôn cũng là nhân loại không thể quên được tinh thần cây trụ. Vì vâng theo lịch sử, kỷ niệm vĩ nhân, lớn nhất hoàn nguyên ngày kỷ niệm cùng ngày tình cảnh. Kỷ niệm ngày này, thời tiết đều là mưa dầm kéo dài. Cho dù là trời nắng, N tinh bản thổ thủy hệ dị năng giả đều sẽ dùng tự thân năng lực chế tạo ra loại này mưa dầm kéo dài hiệu quả. Tân kỷ niên ngày kỷ niệm, có tư cách đứng ở kỷ niệm quảng trường nhất trung tâm. Ngũ sắc cây bồ đề hạ, chỉ có hai người ba cái trực hệ nhi tử. Bọn họ phân biệt là N hành kỷ nguyên mới đệ nhất nhậm quốc gia chủ tịch Lâm Chư, đệ nhất nhậm viện khoa học viện trưởng Lâm Bang, còn có đệ nhất đoàn đoàn trưởng, mạnh nhất, Phong Tuân, một năm lại một năm nữa. Từ bọn họ tuổi nhỏ non nớt, cho tới bây giờ đã sắp 400 tuổi, từ tóc trái đào chi năm cho tới bây giờ lão đến đã không thể đứng thẳng, chỉ có thể ngồi ở trên xe lăn. Bọn họ vẫn là kiên trì mỗi năm ngày này, đều xuất hiện ở kỷ niệm quảng trường trước nhất đoan. Bọn họ phía sau, là bọn họ kiệt xuất nhi nữ bọn con cháu, cùng với vì chiếu cố bọn họ rất nhiều cao cấp trị liệu loại dị năng giả. Đã từng có người, đưa bọn họ huynh đệ mấy trăm năm qua, ngày kỷ niệm ảnh chụp làm thành mau vào thức tiểu phim ngắn. Kinh ngạc cảm thán phát hiện, bọn họ biểu tình hoàn toàn có thể viết ra một bộ kỷ nguyên mới lịch sử. Đối với bọn họ tam gia, N tinh người đều chỉ có bội phục. 400 năm qua, ra hết anh tài. Năm đó, Lâm Lan Lan nữ sĩ cùng phòng Diêm đoàn trưởng đột nhiên qua đời. Cấp ba cái nhi tử lưu lại chỉ có hai phòng phòng cùng hai đại thương lương thực ngoại. Lại không bền lòng sàn, có lẽ kỷ nguyên chỗ này đã là một bút không tồi di sản, chính là, đối với hai vị vĩ nhân địa vị, là hoàn toàn không phối hợp, nếu là đột nhiên ngoài ý muốn, mọi người đều sẽ không ngoài ý muốn, mà Lâm Lan Lan nữ sĩ tựa hồ sớm có đoán trước đến nàng khả năng tao ngộ vận rủi giống nhau. Kỳ thật đã sớm đã trộm lập hảo di thư, liền ở nàng thường dùng folder chung, Lâm Lan Lan nữ sĩ di chúc. Đương mọi người xem đến này phong thư, đại khái chính là ta đã tao ngộ đến bất trắc, điểm này cũng không ngoài ý muốn, trời cao sẽ không tổng chiếu cố một người quá mức, khi ta may mắn mà đạt được có thể làm nghe hiểu tiểu khả ái nhóm thanh âm năng lực thời điểm. Kỳ thật ta cũng đã có đoán trước sẽ có hôm nay. Vì tránh cho phiền toái cùng tranh cãi, ta cảm thấy ta còn là hẳn là lưu lại như vậy một phần. Di chúc, nói thực ra, ta chán ghét cái này từ, bởi vì này liền đại biểu, ta đã vô pháp ở chỗ này, tiếp tục ta thích nghiên cứu, cũng vô pháp chiếu cố kia ba cái, không, bốn cái làm đầu người đau hùng hài tử. Trước thanh minh, ta sở hữu nghiên cứu không thuộc về bất luận cái gì cá nhân cùng tổ chức. Nó thuộc về bất luận cái gì một cái nhiệt tình yêu thương nhân loại, nhiệt tình yêu thương sinh hoạt. Tin tưởng chân thiện mỹ sinh linh, chỉ cần ngươi nguyện ý thủ vững cái này nguyên tắc, như vậy, ta thật cao hứng ta lưu lại đồ vật, có thể trợ giúp đến các ngươi. Hy vọng, có người có thể đứng ở ta trải tốt trên đường, tiếp tục về phía trước, đi được so với ta càng khoan xa hơn, duy nhất không yên tâm chính là ba cái hai từ. Đến nỗi đệ tứ, đại gia coi như hắn không tồn tại đi, ta cũng coi như vì đại gia làm một chút sự tình. Cho nên, ta duy nhất hy vọng chính là, một khi ta có cái gì ngoài ý muốn, ta này đỏ công hiến có thể cho ba cái hùng hài tử bắt được căn cứ thấp nhất sinh hoạt bảo đảm cùng. Với tối cao thụ giáo dục tư cách, cho đến bọn họ thành niên, heo heo, bảo bảo, chó con, mụ mụ có thể để lại cho ngươi chỉ có như vậy điểm đồ vật. Không cần oán trách cũng không cần oán hận, càng không cần bi thương. Thực mau ngươi liền sẽ phát hiện, ta chỉ là thay đổi một loại phương thức làm bạn các ngươi mà thôi. Lộ là dựa vào chính mình đi ra, chỉ mong các ngươi có thể vô ưu mà đi ở chính mình thích trên đường. Dũng cảm tiến tới, luôn là tin tưởng các ngươi mụ mụ. Này phân di thư, vẫn luôn đều thực tốt bảo tồn ở viện bảo tàng chung. Cung nhân tham quan, làm tận mắt nhìn thấy song thân rời đi ba cái hùng hài tử. Cho dù bọn họ đã sắp 400 tuổi, sắp sửa tới nhân loại thọ mệnh cực hạn, đều vẫn như cũ nhớ rõ lúc trước mờ mịt cùng đau xót. Mụ mụ cùng, gia hỏa kia, không sai, trừ bỏ biến mất kia một khắc, bọn họ duy nhất một lần thiệt tình kêu người kia ba ba ở ngoài. Cho dù là đã tuổi già đến không có vài thập niên hảo sống bọn họ, vẫn như cũ đối người kia có thiên nhiên chán ghét, ba ba gì đó. Vẫn là thôi đi, mụ mụ không phải nói. Hắn là đệ tứ hùng hài tử, mụ mụ cùng người kia nhìn như cái gì đều không có để lại cho bọn họ. Thực tế lại là cái gì đều để lại cho bọn họ. Đúng là bởi vì bọn họ cái gì đều không có để lại cho bọn họ. Cho nên toàn thế giới đem cái gì đều trả lại cho bọn họ. Đương nhiên, bởi vậy bọn họ cả đời hết sức rộng lớn mạnh mẽ. Này hết thảy. Đều là bởi vì bọn họ có một cái hảo mụ mụ cùng. Ba ba, trước mắt này khỏa ngũ sắc cây bồ đề, chính là bọn họ lưu lại quý trọng nhất di sản, bởi vì ai điếu bọn họ qua đời, cũng là vì chứng kiến này cây ra đời. Bọn họ N căn cứ người, là lúc trước toàn bộ tinh cầu chung, tắm gội đến kia chàng thế sửa sơ vũ nhiều nhất một đám người. Kia chàng sơ vũ nơi phát ra không rõ. Nhưng là hiệu quả tuyệt đối là phi thường lộ rõ, thầy kinh phạt tùy không quá, sau lại nghiên cứu cho thấy, trải qua quá kia một lần sơ vũ lễ rửa tội người. Thân thể tố chất cùng dị năng đều do không có xối quá sơ vũ người càng thêm lợi hại một ít. Loại này tốt đẹp tính chất đặc biệt, còn có thể di truyền đến đời sau, đây cũng là N căn cứ ở mặt thế sau, kỷ nguyên mới chung. Có thể vẫn luôn lãnh chạy ở sở hữu căn cứ đằng trước duyên cớ. Chỉ là, để cho bọn họ tam huynh đệ khó chịu chính là, ngay cả cái kia chán ghét phòng hoàng, cũng bởi vì trận này vũ, mà có thể một lần nữa có được dị năng, cho dù hắn cả đời đều cùng vị kia phòng tướng quân phụ thân giống nhau. Quá đến phi thường không được như mong muốn. Không, phải nói. Vị kia phòng hoàng quá đến so với kia vị phòng lão tướng quân càng nghèo túng một ít. Ít nhất, phòng tướng quân cả đời đều là huy hoàng, mà hắn, mà thế sau khi kết thúc, may mắn một lần nữa khôi phục dị năng hắn, chịu đựng tầng tầng điều tra xét duyệt sau, một lần nữa trở về thủ đô căn cứ, bất đắc dĩ phát hiện, phòng gia thế lực sớm đã sụp đổ, biết được phòng Diêm lưu lại chuẩn bị ở sau. Cùng với phòng tướng quân thất bại trải qua, hắn là hỏng mất, bất quá, so với người thường, hắn vẫn là có thực lực, chỉ là, để cho hắn thống khổ chính là, hắn hắc lịch sử đã khắc ở hắn cá nhân tin tức chung. Giết hại Lâm Lan Lan nữ sĩ hung thủ, chính là hắn yêu nhất thê tử, cho dù chứng minh hắn vô tội, hắn cũng chú định cả đời muốn sống ở đồn đãi vớ vẩn chung. Như vậy thân phận. Ở kỷ nguyên mới chi sơ thời điểm, ai đều không muốn cùng hắn làm bạn, cho nên, phòng hoàng là cả đời đều sống ở cho dù có bất phàm dị năng. Lại nơi trốn vấp phải trắc trở, mới có thể không chỗ thi triển, chỉ có thể lãnh thấp nhất xã hội bảo đảm, ở tại nhất đơn sơ thấp bảo phòng kết cục, như vậy cảnh ngộ, đối với tâm cao ngất hắn tới nói, sao có thể thỏa mãn, hắn cũng không từ bỏ. Vận mệnh vẫn là cùng hắn nói giỡn giống nhau, mỗi phùng hắn nóng vội doanh doanh đến sắp thành công thời điểm. Tổng hội đột nhiên thất bại, ngay cả như vậy, hắn ngược lại càng cản càng hăng, đặc biệt là phát hiện không đường có thể đi thời điểm. Hắn nổi điên gặp người liền nói, Phong Tuân là hắn thân nhi tử, ý đồ mượn này, có thể đánh vỡ cục diện bế tắc, không biết là ai cho hắn ảo giác, làm hắn cho rằng, chỉ cần làm Phong Tuân thừa nhận bọn họ phụ tử quan hệ. Hắn là có thể trở lại từ trước, bằng vào chính hắn thực lực, lại sang huy hoàng, nhưng là cuối cùng điều này đây thất bại chấm dứt. Chuyện này, lúc ấy còn nháo đến phi thường ồn ào huyên náo. Bởi vì cái kia Phong Hoàng thật đúng là chính là rất có thủ đoạn người. Cho dù bị cô lập đến cái loại này trình độ, đều còn có thể tìm người bắt được Phong Tuân đầu tóc cùng nước bọt. Tới cái xét nghiệm ADN, còn không đến 18 tuổi Phong Tuân, nương tuổi trẻ, không màng quan xâm thúc thúc cùng với quân y thúc thúc khuyên can. Không chút do dự trực tiếp ở chính mình xã giao trang web hướng toàn thế giới người tuyên cáo. Ta mới mặc kệ cái gì kết quả, có thể làm ta thừa nhận phụ thân từ đầu đến cuối. Chỉ có một, tuy rằng liền hắn, ta cũng không thế nào tưởng thừa nhận về Phong Hoang cùng Phong Tuân chi gian đề tài. Mỗi đến ngày kỷ niệm, cơ hồ đều sẽ hâm lại bị nhắc lại một lần, thẳng đến Lâm Chư trở thành đệ nhất vị chủ tịch, thẳng đến Phong Tuân trở thành đệ nhất đoàn trưởng, mới dần dần mà, không hề có người nhắc tới. Nhưng mà, không biết là như thế nào, tới rồi giờ này ngày này, bỗng nhiên, lại có người nhắc tới, cái kia Phong Hoàng thật đúng là dị thường cứng cỏi, so Lâm Chư ba người, còn muốn lớn tuổi rất nhiều, cư nhiên còn có thể kiên quyết tồn tại, dị năng còn không lùi phản tiến, mỗi năm ngày kỷ niệm, trừ bỏ bọn họ ba cái tổng hội xuất hiện dưới tang cây trước nhất đoan, còn có hắn. Tổng hội xuất hiện ở quảng trường xa nhất một góc vị trí. Nhìn căn bản không có biến hóa ngũ sắc cây bồ đề. Lâm Chư hỏi bên cạnh Phong Tuân, đến bây giờ, còn có người dám tới nháo sự. Tuy rằng bọn họ đã rất già rồi, lâu chạm tuyệt đối vô lực, nhưng là dị năng còn ở. Nói chuyện thính lực vẫn là thực bình thường. Phong Tuân trợn trắng mắt, đại ca, ngươi là nói giỡn vẫn là giả ngu. Bằng bọn họ hiện tại thế lực cùng thực lực, sao có thể là có người tới nháo sự, là ta gọi người làm, tên kia đại khái thật sự mau không được, cũng nên thời điểm, dùng cái lời dẫn, thuận lợi mà làm hắn đi trước mới được, chúng ta những cái đó hậu bối, cho dù lại lợi hại, cũng không phải tên kia đối thủ, vì chịu đựng hắn, chúng ta cũng ngao thật sự thống khổ, Lâm Chư ngẫm lại. Gật đầu, cũng là... Nếu không phải bởi vì hắn là kẻ thù, ta đều phải bội phục hắn, mụ mụ bọn họ năm đó, thật sự thực không dễ dàng, quả nhiên, cùng, hắn nói giống nhau, người kia trên người, luôn có một loại kỳ quái vận khí, loại này vận khí, tổng có thể cho hắn cung cấp hắn yêu cầu trợ giúp. Sách, trời cao sủng nhi, Lâm Bang cũng mở miệng, nếu không phải, Diêm đoàn trưởng nhắc nhở. Chúng ta đã sớm chung hắn nói, mụ mụ vất vả sáng lập hết thảy, phòng trừng đều thành hắn tiêu xài lợi dụng tài nguyên, mụ mụ cùng Diêm lúc trước chính là phát. Hiện Phong Hoàng trên người quỷ dị, mới có thể liên thủ đi, tam huynh đệ ngày đó sẽ xuất hiện ở Phong Hoàng đoàn người bên ngoài. Chính là Diêm nhất thời hứng khởi, dẫn bọn hắn tới kiến thức hắn quỷ dị chỗ. Trên thế giới này. Luôn có một ít người, là ngươi như thế nào đều so bất quá, gặp được loại người này, không thể so, chỉ có thể ngao, chịu đựng ngươi liền thắng, chịu không nổi, ngươi liền chờ vạn kiếp bất phục đi. Nguyên bản không tin tam huynh đệ, ở trực tiếp đáp thượng mụ mụ cùng Diêm lúc sau, lập tức liền tin tưởng không nghi ngờ, sau lại vẫn luôn làm quan xâm thúc thúc cùng quân y thúc thúc chặt chẽ lưu ý hắn hành động. Cho dù là như thế này, bọn họ ba cái cũng có rất nhiều lần thiếu chút nữa bị phiên bản. Phiên bản nguyên nhân, còn mẹ nó đồ phá hoại, chính là tưởng nhất lao vĩnh giật xử lý cái kia kỳ quái khí vận Phong Hoàng. Bọn họ đều vội vàng dựa theo mụ mụ lý niệm cải tạo thế giới. Còn muốn phân ra tinh lực tới đối phó như vậy một cái kỳ ba. đặc phiền toái đặc khó chịu. Nhưng mà, mỗi lần bọn họ muốn động thủ, đều sẽ có kỳ quái sự tình phát sinh. Nếu không phải bọn họ chuẩn bị sung túc, khả năng thật sự sẽ quỳ. Nếm thử quá nhiều lần quả đắng lúc sau, bọn họ chỉ có thể giống Diêm nói. Ngao, bất quá ngao ngao, cũng ngao ra lạc thú tới. Có thể là đối địch nguyên nhân đi. Mỗi lần chỉ cần nhìn chằm chằm phòng hoàng, bọn họ tổng có thể nhanh nhất tìm được có thể ảnh hưởng thế giới cách cục che giấu thế lực. Những cái đó muốn phản đối bọn họ người, tựa hồ đều đặc biệt thích thông qua phòng hoàng tới đối phó bọn họ ba cái. Luôn là một cái tìm một cái chuẩn, không thể giết, nhưng là còn có thể tìm lối tắt, làm báo động trước phòng bị đối tượng, vẫn là thực áp dụng. Đường biết được phòng hoàng rốt cuộc ở đơn sơ thấp bảo trong phòng. Không cam lòng mà đình chỉ hô hấp sau, tam huynh đệ như có cảm giác, cũng sôi nổi an bài hảo hậu sự, thả lòng bình yên rời đi thế giới. Giải thoát nháy mắt, bọn họ tựa hồ đi tới một cái kỳ quái địa phương. Thấy được một cái kỳ quái thế giới này không có mụ mụ, không, hẳn là mụ mụ ở ngày đó về nhà lúc sau, trọng thương qua đời. Cũng không có cái kia chán ghét Diêm đoàn trưởng, ba ba, bọn họ đều ở kia lần nội loạn chung mất đi trí thân che chở. Trở thành cô nhi, bọn họ hết thảy đều bị chia cắt ba chiếm, trở thành cô nhi bọn họ cùng tân sinh ra phòng tuân. Đều bị gửi nuôi ở cái kia u trong nhà, ân, bởi vì tất cả mọi người không muốn dưỡng bọn họ này đó cô nhi. Mà thiện lương u lại nguyện ý thu lưu bọn họ. Cũng đưa bọn họ coi nếu thân sinh. Sau lại, vị này u mụ mụ cứu trở về một cái cùng phòng tuân lớn lên giống nhau như đúc nam nhân. Bằng vào thu dưỡng phòng tuân, thành công gả cho phòng hoàng, còn thuận lợi sinh hạ tam bào thai. Ở bọn họ huynh đệ cùng phòng tuân trợ giúp duy trì hạ. U mụ mụ vẫn luôn ổn ngồi phòng gia thiếu nãi nãi bảo tọa. Mà phòng hoàng cũng bằng vào chính mình thủ đoạn cùng bọn họ tam huynh đệ tài năng. Thoát khỏi phòng lão tướng quân khống chế. Một lần nữa thu nạp các căn cứ thế lực. Trở thành mặt thế độc nhất vô nhị bá chủ. Cuối cùng, ân, bọn họ tam huynh đệ ở một lần nhiệm vụ chung. Bởi vì phòng hoàng cung cấp tình báo sai lầm mà hy sinh. Ở tang thi sắp sửa toàn bộ tiêu diệt thời điểm. Quang ngã, đây đều là cái gì cùng cái gì. Tam huynh đệ mơ mơ hồ hồ gian, nghe được một phen thảo người ghét tiểu hài tử thanh âm. Tiểu Lam, xem sao, đây mới là vị diện cho ta. Bọn họ ba cái kết cục cuối cùng, hiện tại không phải hảo rất nhiều sao? Làm sai mà lại đúng, không cần tái sinh khí hảo sao? Ngoặc kép, hết chương.